Anh hùng ngục giam, chương 211, một người, một tòa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Chí hình như không có online, bình thường lúc này hắn đều đứng ở trên tường thành quan sát tình huống của Khô Lâu đại quân ca, nhưng buổi chiều ngày mai là thời khắc tập kết, hắn khẳng định là đi họp rồi. Người chơi kia hảo tâm nhắc nhở nói, anh hẳn là rất lâu không có login phải không, nhắc nhở anh một chút, hiện tại quan chỉ huy là Phong Chí, nhớ kỹ buổi chiều ngày mai trước 5 giờ đi quảng trường trung ương của Long Đô tập hợp, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị đột phá vòng vây. Cái này là cơ hội cuối cùng chạy ra Long Đô của chúng ta, nếu như anh có bạn trong Long Đô, nhớ chuyển lời một tiếng. Nói xong, người chơi xoay người rời khỏi. Buổi chiều 5 giờ ngày mai, Hoàng Dật nhớ kỹ cái này, sau đó cõng Tần Thời Vũ một lần nữa về lại nơi ở của cô ấy, đem Tần Thời Vũ đặt ở trên giường, sau đó ngồi ở bên giường của cô ấy thủ hộ. Kế tiếp hắn bắt đầu chuyên tâm khống chế hóa thân của hắn rốt cục chạy tới bảo tàng. Trước đó cưỡi ngựa không đầu, hóa thân tốn 4 ngày đến bảo tàng, sau đó hóa thân tử vong, không có Khô Lâu mã, tốc độ chậm hơn rất nhiều, tốn đến 6 ngày. Hoàng Dật điều khiển hóa thân, một lần nữa tiến vào bên trong địa cung của Hoàng Kim Thánh Long, Khô Lâu mã vẫn ở bên trong, đợi chủ nhân trở về. Cái này cho thấy trong khoảng thời gian này cũng không có bất luận kẻ nào tiến đến qua, bằng không Khô Lâu mã không có khả năng còn bình yên vô sự ở chỗ này. Hoàng Dật yên tâm xuống, cũng may bảo tàng vẫn còn bảo mật, sau đó hắn quay đầu nhìn qua lối vào kết giới của bảo tàng. Nhưng mà sau một khắc hắn lại nhìn thấy một mặt tường đá. Lối vào của kết giới, dĩ nhiên một lần nữa bị tường đá che khuất. Mấy ngày nay, ở đây cũng không có những người khác tới, nhưng tường đá lại quỷ dị đóng kín. Giây phút ấy, Hoàng Dật bỗng nhiên cảm giác được ớn lạnh cả người. Trong địa cung u ám này, hắn cứ nhìn chằm chằm tường đá như vậy, trong đầu hiện ra các loại chuyện tình trong khoảng thời gian này, sau đó một đống nghi vấn bỗng nhiên xông ra. Đầu tiên, bảo tàng này không có bất luận người thủ hộ nào, đây là rất khác thường. Hoàng Dật trước đó đi qua địa cung của Sa Đạo Vương, chỗ đó có rất nhiều quái vật cản trở hắn, cuối cùng thậm chí còn có Hàn Băng tướng quân cấp 60 thủ hộ trái tim. Mà ở đây lại không thấy bất luận cái gì cản trở, rất hiển nhiên, Hoàng Kim Thánh Long là không muốn cản trở người tầm bảo. Thứ hai, cơ quan của bảo tàng cần dùng Long Chảo mới có thể mở, cái này cho thấy Hoàng Kim Thánh Long là muốn khiến cho người có huyết mạch của Long tộc đi vào. Thế nhưng, Hoàng Dật sau khi đi vào, lại phát hiện đẳng cấp phải vượt quá 200 cấp mới có thể đi ra, cường giả cấp 200 dù cho tại thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại như Lông Phượng và Sừng Lân, cho dù là tuyệt thế cường giả như Mạt Nhật Sứ Giả. Lucifer cũng gần chỉ có cấp 172 mà thôi. Rất rõ ràng, Hoàng Kim Thánh Long là muốn cho Long tộc đi vào chịu chết. Nhưng sau khi chết đi tường đá lại lần nữa đóng lại cũng như ban đầu, cái này cho thấy Hoàng Kim Thánh Long là muốn tiếp tục bước trước đó, khiến cho người có huyết mạch Long tộc đi vào, sau đó lại chết đi. Hoàng Dật mơ hồ đoán được một sự thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, hắn cũng không phải người đầu tiên tiến vào bảo tàng, tại trước hắn, rất có khả năng đã có một vài Long tộc tới bảo tàng này, đồng thời thành công phát hiện cơ quan tiến vào bảo tàng, chỉ bất quá chúng nó tất cả đều đã chết đi. Nhưng trong bảo tàng lại không có bất luận thi hài gì, cái này cho thấy sinh mệnh tinh hoa của bọn họ, thậm chí là thi hài của bọn họ, đều bị cái gì đó hấp thu. Mà cái này, rất có khả năng có quan hệ với Hoàng Kim Thánh Long. Kết hợp các loại suy đoán mà xem, Hoàng Kim Thánh Long rất có khả năng là có thêm mục đích nào đó, loại mục đích này, rất có khả năng là cần huyết mạch Long tộc tử vong, hấp thu sinh mệnh tinh hoa mới có thể đạt được. Bảo tàng quả thật là thật, nhưng mục đích của nó chỉ là vì hấp dẫn một ít Long tộc trời sinh mẫn cảm với bảo vật đến đây. Thật ra bản chất của bảo tàng này là một quân cờ do Hoàng Kim Thánh Long bày ra, Hoàng Dật cũng là một con cờ bên trong. Hoàng Dật lặng lặng nhìn chằm chằm mặt tường, bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện, âm mưu này chậm rãi mở ra tấm màn bí ẩn. Nguồn tại ển phun, bất quá trong tâm của hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, mặc kệ Hoàng Kim Thánh Long có âm mưu gì, hắn vẫn có thể thực hành kế hoạch của mình. Hắn sở dĩ một lần nữa trở về bảo tàng, ngoại trừ muốn đóng cơ quan, thật ra còn mang theo một mục đích. Hiện tại hắn phát hiện âm mưu của Hoàng Kim Thánh Long, vậy kế hoạch sẽ sửa lại một chút. Kế tiếp, hắn một lần nữa biến thành hình thái Bạch Long, lần thứ hai đem cơ quan mở ra, tường đá một lần nữa bị mở, lộ ra kết giới. Sau đó hắn lập tức biến thân trở thành hình thái bán thú nhân, đi ra địa cung của Hoàng Kim Thánh Long, đi tới Thê Lương Sa địa bên ngoài, đem mình bại lộ ra, lảng vảng bốn phía. Bỗng nhiên, Hoàng Dật thấy được xa xa có một đám sói sa mạc, hắn lập tức vọt qua cấp tốc khống chế bầy sói, sau đó nhìn chằm chằm con mắt của một con sói, giống như đang nhìn chằm chằm Sa Đạo Vương cách xa vô số dặm, chậm rãi nói. Sa đạo vương, ta biết thê lương sa địa này là đế quốc của ngươi, mỗi một con sói, mỗi một con bò cạp, mỗi một con rắn ở đây, đều là cơ sở ngầm của ngươi, ngươi khẳng định có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, trái tim của ngươi, lúc này đang đập trong cơ thể của ta, nó tràn ngập sức sống, không ngừng mang đến sinh cơ cho ta, khiến cho ta sống vô cùng thoải mái, không hổ là trái tim của sa đạo vương ngươi. Nếu như ngươi muốn lấy lại trái tim này, như vậy ta sẽ ở trong địa cung của Hoàng Kim Thánh Long chờ ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tự mình tới nơi này thu hồi trái tim của ngươi, nếu như ngươi phái một ít tiểu lâu la tới, vậy trái tim này ngươi khẳng định không lấy được. Ta là Long tộc, ta phát hiện bảo tàng chân chính của Hoàng Kim Thánh Long, thế nhưng bên trong có một thủ hộ giả cường đại, ta đánh không lại hắn, cần mượn tay ngươi đem nó giết chết, làm điều kiện trao đổi ta sẽ giao trái tim cho ngươi, mà ngươi cần đem bảo tàng phân cho ta. Nói xong, Hoàng Giật chuyển đổi thành hình thái Bạch Long, đem hình thái của mình, xuyên qua con mắt của con sói, hiện ra trong mắt của Sa Đạo Vương ở ngoài xa xăm. Kế hoạch vốn dĩ của Hoàng Giật cũng là muốn đàm phán với Sa Đạo Vương, dùng trái tim để đổi lấy Khô Lâu đại quân ngoài Long Đô lui lại. Thế nhưng hai ngày nay hắn bị ép phải đi đến Long Đô sớm, cho nên chỉ có thể bỏ qua kế hoạch ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn nói này lời là nửa thật nửa giả, mục đích chỉ là vì hấp dẫn Sa Đạo Vương tới. Kế hoạch hiện tại của hắn là đem Sa Đạo Vương dẫn tới trong kết giới của Hoàng Kim Thánh Long, chỉ cần tiến vào kết giới, Sa Đạo Vương sẽ bị nhốt. Đẳng cấp của mà Sa Đạo Vương tuyệt đối không vượt qua 200 cấp, hiện nay toàn bộ đại lục cũng không có cường giả vượt quá 200 cấp. Sa Đạo Vương cùng lắm là có thực lực không khác biệt với Mạt Nhật Sứ Giả. Lucifer của thời kỳ thượng cổ, đại khái khoảng cấp 170. Nếu như kế hoạch này có thể thành công, như vậy hắn vừa có thể giữ được trái tim, lại có thể hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm Sa Đạo Vương này. Kế tiếp, hóa thân của Hoàng Giật lại trở về địa cung của Hoàng Kim Thánh Long, sau đó hắn trên mặt đất trước lối vào của kết giới, vẽ một hình trái tim. Nếu như Sa Đạo Vương đến, khẳng định sẽ rõ ràng cái này có ý gì, do đó tiến vào trong kết giới. Bất quá hắn ta khẳng định sẽ rất cẩn thận, hẳn là sẽ trước tiên phái một phân thân tiến vào trong kết giới, nhìn tình huống rồi nói, nếu như phát hiện bên trong quả thật có bảo tàng, vậy bản thể mới có thể đi vào. Cho nên, Hoàng Giật còn cần làm ra một ít biện pháp. Sau một khắc, Hoàng Giật bước vào bên trong kết giới. Lúc này, tấm bia đá của Hoàng Kim Thánh Long còn đứng sừng sững ở bên trong, tấm bia đá khẳng định phải hủy, bởi vì bên trên ghi rằng kết giới này cần đạt được cấp 200 mới có thể đi ra ngoài, chỉ cần dòng chữ này bị Sa Đạo Vương phát hiện, vậy bản thể của hắn ta khẳng định sẽ không có khả năng đi vào. Kế tiếp, Hoàng Giật triệu hồi ra anh hùng ngục giam, sau đó đi vào. Hắn trực tiếp đi tới phòng chìa khóa, bắt lấy một ít chìa khóa, sau đó chọn ra một mục tiêu. Rồng hai đầu, Zakiro, Zakiro the Twinhead Dragon. Cấp 193, đánh số 1754. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc kỳ dị có hai đầu, đồng thời có hai loại năng lực băng hỏa, bởi vì xông vào tử thần điện tác loạn tội ác tày trời, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Cũng là mục tiêu này. Hoàng Giật cấp tốc dựa theo bản đồ trong anh hùng chi thư, đi đến cái trước phòng giam của tên tội phạm này. Lúc này, trong phòng giam lớn, xoay quanh một long ảnh dữ tợn, nó mọc ra hai cái đầu, bay lượn trong không khí, dường như một khốn long. Rồng hai đầu, kế tiếp ta sẽ thả ra ngươi đi ra, ngày tự do của ngươi đã tới. Hoàng Giật nói một tiếng với con rồng hai đầu bên trong, sau đó dùng chìa khóa mở cánh cửa phòng giam, tiến độ mở ra là 50. Nói cách khác, hắn đem phân thân một nửa thực lực của rồng hai đầu thả ra, đây là phân thân mạnh nhất từ trước tới nay hắn thả ra. Phân thân 50, thực lực của Boss cấp 193, đây là một thực lực ngay cả hắn đều không thể tưởng tượng. Kế tiếp, Hoàng Giật trực tiếp lựa truyền tống ra anh hùng ngục giam, sau đó đứng bên cạnh tấm bia đá, lẳng lặng chờ chết. Dần dần, lối vào của anh hùng ngục giam biến mất, phân thân của rồng hai đầu quả nhiên trốn thoát, sau khi nó thấy Hoàng Giật không chút do dự phun ra một ngụm hỏa diễm. Sau một khắc, tấm bia đá bị hoàn toàn bị hủy, mà Hoàng Giật cũng trong nháy mắt bị giết chết. Nhưng hắn vẫn chưa lựa chọn sống lại, thi thể của hắn vẫn ở chỗ này, tạo thành một biểu hiện giả dối, cái này cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Hiện tại, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Sắc trời dần dần tối xuống, Hoàng Giật trong Long Đô ngồi ở trong phòng của Tần Thời Vũ, ở với cô ấy cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên trên người Hoàng Giật, chiếu ra một cái bóng kéo dài, giống như về tới rất nhiều năm trước. Khi đó, hắn cũng từng thường ngồi ở bên giường của Tần Thời Vũ, nhìn cô ấy dần dần ngủ, hắn có một loại ảo giác tựa như hiện tại Tần Thời Vũ chỉ là đang ngủ, chỉ cần hắn chờ đợi cô ấy sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó. Kế tiếp, Hoàng Dật cấp tốc log cao ăn cơm tối, sau đó tiếp tục log in cùng Tần Thời Vũ. Ánh trăng mang theo 7 vì sao mọc lên bầu trời. Hoàng Dật đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn Long Đô bên ngoài được ánh trăng soi sáng. Lúc này, Long Đô náo nhiệt hơn rất nhiều, vạn ngọn đèn dầu, khắp nơi đều là tiếng người ồn ào, hình thành sự đối lập rõ ràng với tình cảnh ban ngày. Hoàng Dật đi dạo quanh hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ có ánh đèn đường mờ nhạt tịch mịch soi sáng, vài người chơi đang ngồi dưới đèn đường hóng mát nói chuyện phiếm. Hiện tại 3 ngày trôi qua Trung Quốc chúng ta đã giành được 28 giải thưởng, không biết có thể tiếp tục giữ đệ nhất hay không? Không ổn chút nào, trong danh sách trao giải ngày mai, chúng ta không có ưu thế, ngược lại là nước Mỹ có ưu thế tốt hơn, bọn họ dự tính có thể giành được 13 giải thưởng, đến lúc đó có thể sẽ vượt mặt chúng ta. Ngày hôm nay Lôi Thần thu được giải thưởng kỵ sĩ tốt nhất, biến thành kỵ sĩ đệ nhất thế giới, nổi danh cũng chiến sĩ đệ nhất thế giới Đao Phong, Pháp sư đệ nhất thế giới Giáo Hoàng Mục Sư, đệ nhất thế giới Pharaoh Thích Khách, đệ nhất thế giới Long Thứ, những người này. Giải thợ săn tốt nhất ngày mai, phòng trừng là của Daipu nước Nga, sau đó là giải dị sĩ tốt nhất, không phải thiên đạo cũng là Miyamoto Musashi, trên cơ bản là bị Nhật Bản thu vào trong túi, thật buồn. Đừng nóng vội, cái này cũng không phải giải thưởng đỉnh cấp, ngày cuối cùng mới là trò hay chân chính, trong năm đỉnh cấp giải thưởng người mới tốt nhất 8-9 phần là của Lôi Thần, cho dù không phải Lôi Thần, vậy cũng là miểu sát, đã sớm được Trung Quốc thu vào túi. Tôi cũng thấy là Lôi Thần, bất quá tôi lại càng hy vọng Miểu Sát có thể giành được giải thưởng, nếu như không có hắn, từ lúc Khô Lâu đại quân đánh Long Đô ngày đó chúng ta đã chết, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Ai, nói cũng phải, nếu như Miểu Sát có thể lại một lần nữa xuất hiện là tốt rồi, hoàn toàn đem chúng tôi cứu ra ngoài. Nếu không, ngày mai chúng ta chỉ có thể theo phong chí đi phá vây. Nghe những người này nói chuyện, Hoàng Dật đối với bài diễn văn của CEO công ty thời đại Hoàng Hoa bằng càng có thể hội khắc sâu. Rất nhiều người chơi thật ra luôn luôn bị động đợi người khác cứu viện, đem hy vọng đặt trên người khác mà bản thân lại như là một phế nhân. Thế giới hiện thực cũng là như vậy, khi ở đâu gặp một ít nguy cơ thì, mọi người luôn luôn chờ đợi công ty thời đại cứu viện, đem hy vọng đều đặt ở trên người công ty thời đại. Cái này đối với nhân loại mà nói, hầu như là chí mạng, khi hy vọng của bản thân mỗi người toàn bộ mất đi thì tận thế thật sự cũng sẽ đến. Hiện nay, Hoàng Dật quả thật là đang nghĩ biện pháp giải cứu Long Đô, dù sao hắn và Tần Thời Vũ đồng thời đều bị vây ở đây, cứu Long Đô cũng là đang cứu bản thân. Thế nhưng kế hoạch của hắn chỉ là lâm thời chế định, không có nắm chắc tuyệt đối có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Sa Đạo Vương không cần trái tim kia, căn bản không đi bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, vậy hắn cũng không có biện pháp. Dần dần, buổi tối càng ngày càng sâu, Hoàng Dật ghé vào bên giường của Tần Thời Vũ, nặng nề ngủ đi. Tia nắng ban mai mọc lên, xuyên qua cửa sổ tà tà chiếu đến, chiếu vào trên người Hoàng Dật, đem tóc và lông mi của hắn chiếu một mảnh vàng óng ánh. Hoàng Dật mí mắt run lên, sau đó tỉnh lại, trong nháy mắt đó, hắn nhìn Tần Thời Vũ nằm ở trên giường, có chút thất thần. Rất nhiều năm trước đây, hắn cũng là nhiều lần dựa vào mép giường, thủ hộ Tần Thời Vũ, sau khi tỉnh ngủ đầu tiên cũng là nhìn Tần Thời Vũ. Kế tiếp, Hoàng Dật lọt cao, về tới Hoa Hồng Ngục Giam. Buổi chiều 5 giờ, hắn sẽ có một trận đại chiến, tại trước đó, hắn phải làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn rửa mặt một lần, sau đó đi canteen ăn một bữa sáng thật no, rồi trở lại phòng giam trong làm một ít luyện tập cơ sở. Sau một tiếng đồng hồ, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu minh tưởng. Minh tưởng là một loại rèn luyện vô cùng thần kỳ, nó sẽ làm một người tiến vào trong ngủ say. Vô luận là Ấn Độ cổ đại, vẫn là Trung Quốc cổ đại, thậm chí là châu Âu cổ đại, đều có ghi chép về minh tưởng. Chỉ bất quá xưng hô khác nhau, tại Trung Quốc cổ đại, cái này được xưng là dẫn đạo thuật hoặc là dưỡng sinh thung, trong hệ thống Trung Y, cái này cũng là một loại thủ đoạn trị liệu rất quan trọng. Hoàng Dật từ nhỏ đã tiến hành huấn luyện minh tưởng một giờ có thể cho hắn cấp tốc đạt được trạng thái tinh thần đầy đủ tốt nhất, hắn trong khoảng thời gian này sở dĩ có thể giữ khẩn trương cường độ cao như thế, liên tục chiến đấu trong thế giới thứ hai, là bởi vì hắn bình thường tiến hành huấn luyện minh tưởng. Một giờ sau, Hoàng Dật tỉnh lại, giây phút ấy toàn bộ thế giới đều như là mới tinh. Hắn đi WC, đem cửa phòng đóng chặt sau khi bảo đảm không bị quấy rầy, mới một lần nữa log in. Kế tiếp, hắn có thể sẽ liên tục chiến đấu hơn mười mấy giờ, trong lúc đó không thể lọt cao. Sau khi đăng nhập, Hoàng Dật vẫn chưa đi diễn đàn, mà là trực tiếp tiến vào thế giới thứ hai. Hắn một lần nữa xuất hiện ở trong phòng của Tần Thời Vũ, bên cạnh cũng là thi thể của Tần Thời Vũ, cô ấy vẫn nằm ở trên giường, giống như đang ngủ. Kế tiếp, Hoàng Dật một lần nữa cõng thi thể của Tần Thời Vũ, rời khỏi phòng, đi đến quảng trường Trung ương Long Đô. Đi tới hẻm nhỏ bên ngoài, Hoàng Dật thấy được một ít bóng người, Long Đô ngày hôm nay cũng không vắng vẻ như mấy ngày trước bởi vì ngày hôm nay là ngày Phong Chí ra lệnh đột phá vòng vây. Đối với tất cả người chơi ở Long Đô mà nói, đây là cơ hội duy nhất có thể chạy thoát hiện nay, tất cả mọi người không muốn bỏ qua, sớm log in đợi. Dần dần, người chơi Hoàng Dật nhìn thấy càng ngày càng nhiều, mà những người chơi này thấy hắn cõng thi thể của Tần Thời Vũ cũng đều kinh ngạc lên, chỉ trỏ về hắn, vây xem hắn, có vài người thậm chí còn cầm vũ khí chuẩn bị đánh chết Hoàng Dật. Hoàng Dật hiện tại đã không biết có bao nhiêu giá trị tội ác xung quanh tràn ngập một tầng huyết quang nồng đậm. Hắn lần trước có giá trị tội ác là ở Phong Lâm trại giết Trần Úc Tịch ba người kia, lúc đó cũng có rất nhiều người muốn giết hắn lấy trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, giá trị tội ác của Hoàng Dật còn nghiêm trọng hơn so với lúc đó, chỉ cần ai giết chết hắn, như vậy trang bị toàn thân của hắn đều rơi ra, đồng thời đẳng cấp trực tiếp giảm đến cấp 1. Hoàng Dật biết mình hiện tại nguy hiểm không gì sánh được, Phong Chí hiện tại là quan chỉ huy tối cao của Long Đô, thống lĩnh 100 vạn người chơi Long Đô, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, vậy toàn bộ Long Đô đều là địch với hắn. Hoàng Dật nhìn đến quảng trường trung ương xa xa, hắn tựa như nhìn thấy vô số kẻ địch ở đây đợi, ánh đao của bọn họ trực tiếp lóe lên, hơn 10 vạn người chơi đều như sẵn sàng đón quân địch, bọn họ rất có khả năng sẽ là địch với hắn. Nhưng hắn cũng không úy kỵ, hắn dám đến tự nhiên cũng đã tính toán tất cả có thể phát sinh. Kế tiếp Hoàng Dật tiếp tục cõng Tần Thời Vũ từng bước đi đến quảng trường trung ương, người chơi dọc theo đường đi càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều đi theo hắn. Rốt cục Hoàng Dật đi tới quảng trường trung ương, lúc này người vây quanh hắn đã vượt hơn 1.000 người, mà trong quảng trường trước mắt đã tụ tập hơn 10 vạn người chơi, rậm rạp dường như một hải dương khô lâu nhỏ. Hoàng Dật mang theo trạng thái tội ác đi tới giữa hơn 10 vạn người chơi này. Kế tiếp, hắn muốn một người, đối mặt một tòa thành. Cách chương.